Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Làm sao ngươi biết? Ta chỉ có thể nói cho ngươi một bộ phận, tỉ như tiến hóa chi thủy, nước này có đặc thù hiệu quả, có thể chữa trị thương thế, ẩn chứa năng lượng to lớn, có phi phàm tác dụng. Có tiến hóa chi thủy tại Tuyết Nhi thông qua khảo nghiệm không phải việc khó. Khó thì khó tại làm sao để ba người chúng ta cũng trở thành thiên sứ chi thần. Lý Hiên sâu xa nói, ba người chúng ta cũng trở thành thiên sứ chi thần. Thiên đạo Lưu kinh ngạc nhìn về phía Lý Hiên, tiếp lấy bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì sau cùng một khảo muốn hiến tế tính mạng của hắn. Hắn làm sao có thể trở thành thiên sứ chi thần, mà lại hắn là thần người hầu, vĩnh viễn không cách nào thành thần. Cái này sớm đã là đã định trước. Hắn hiện tại nguyện vọng chính là để cháu gái của mình trở thành thiên sứ chi thần. Dạng này hắn thì thỏa mãn, thì không còn có tiếc nuối. Cho nên hắn lắc lắc đầu nói, ta là thần người hầu, vĩnh viễn không cách nào trở thành thần linh. Ta biết, nhưng chúng ta người nào cũng không có thành qua thần, cho nên thành thần sau như thế nào, ai có thể nói rõ được đâu. Tại ta biết trong tin tức, thần có thể đưa tặng người khác võ hồn, hoặc là đưa tặng hồn hoàn, tăng lên người khác hồn lực. Nếu như Tuyết Nhi thành thần về sau, đưa tặng võ hồn cho mẫu thân của nàng, lại giảm xuống thiên sứ chi thần khảo nghiệm độ khó khăn. Cái kia mẫu thân của nàng phải chăng có thể thông qua khảo nghiệm đâu? Lý Hiên thôi toán nói, cái này còn có thể dạng này. Thiên đạo Lưu triệt để bị kinh hãi đến, toàn bộ thế giới xem đều nổ sụp, nhưng hắn cảm giác sự tình sẽ không như thế đơn giản. Nếu không trên thế giới sớm đã có rất nhiều thần, cho nên hắn lắc lắc đầu nói, khẳng định có khác hạn chế. Mà lại tham gia thiên sứ cửu khảo sau cùng một khảo. Ngươi có biết cần gì? Cần ngươi hiến ra sinh mệnh. Lý Hiên sâu xa nói. Ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết. Làm sao lại như vậy? Thế gian này rõ ràng chỉ có ta tự mình biết. Chẳng lẽ nói thần toán môn hợp thành thần chi thức đều biết sao? Thiên đạo Lưu ngưng trọng nhìn lấy Lý Hiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Lý Hiên thậm chí ngay cả cái này đều biết, cái này có thể đem hắn cả kinh không nhẹ. Ta biết so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn, mà lại sau cùng một khảo cần chính là năng lượng. Cho dù không hiến ra sinh mệnh, cũng là có biện pháp giải quyết, tỉ như đổi thành hắn năng lượng của nó vật thay thế. Tựa như vừa mới tiến hóa chi thủy, thứ này hoàn toàn có thể thay thế. Lý Hiên rốt cục nói ra chính mình một bộ phận ý nghĩ. Thay thế, thiên đạo Lưu nghe xong lời này, cả người đều phủ, nguyên bản còn dự định hiến ra sinh mệnh hắn. Triệt để ngốc trệ, cả người đều lâm vào trong hoảng hốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lại còn có phương pháp như vậy. Cái này khiến thiên đạo Lưu có loại nhất quyền đánh trong không khí bị đè nén cảm giác. Cảm giác sự tình cùng chính mình tưởng tượng bên trong chênh lệch to lớn. Chờ một chút đi, các loại Tuyết Nhi thông qua được thiên sứ đệ bát khảo về sau. Làm tiếp quyết định sau cùng, mà lại ta cảm thấy, thiên sứ chi thần chỉ sợ chỉ có thể nữ nhân kế thừa. Lý Hiên cau mày nói, hắn kỳ thật không có hoàn toàn nắm chắc, chỉ có thể thử một lần, nếu như có thể thành công. Như vậy hắn phía sau đại kế hoạch liền có thể thành công. Đến lúc đó, nghĩ đến kế hoạch kia, Lý Hiên trong lòng cũng có chút kích động. Hắn nỗ lực đem đè xuống, yên lặng lâm vào trong khi chờ đợi. Thời gian lần nữa trôi qua, thiên nhận tuyết khảo hạch hữu kinh vô hiểm tiến hành. Tốc độ so trong dự đoán nhanh hơn. Đợi đến nàng thông qua thiên sứ đệ bát khảo về sau, cả người toàn thân trên dưới tản ra mạnh mẽ hồn lực ba động. Thực lực của nàng đã đạt đến cấp 99 tuyệt thế đấu la trình độ. Thực lực như vậy, triệt để siêu việt Bỉ Bỉ Đông. siêu việt Lý Hiên, thậm chí so Thiên Đạo Lưu đều còn đáng sợ hơn. Cái này khiến Thiên Đạo Lưu vừa mừng vừa sợ. Đối với cái kia về sau thiên sứ đệ cửu khảo, càng là tràn đầy lòng tin. Lão công, ta trở thành tuyệt thế đấu la a, 99 cấp đây. Thiên Nhận Tuyết nện bước chân nhỏ, bước nhanh đi vào Lý Hiên trước mặt, lôi kéo tay của hắn nhẹ nói lấy, như thế tựa như là chờ đợi được khen thưởng tiểu nữ hài. Không hổ là nhà chúng ta Tuyết Nhi, đáng giá khích lệ. Lý Hiên xoa bóp Thiên Nhận Tuyết tay nhỏ tán thán nói. Ta cảm giác được, chỉ cần lại trải qua một lần khảo nghiệm, thì có thể trở thành thiên sứ chi thần nữa nha. Chúng ta tiếp tục đi. Thiên Nhận Tuyết vui sướng đường. Tuyết Nhi, thiên sứ đệ cửu khảo mở ra cần năng lượng to lớn. Dựa theo thông lệ, cần ra ra người hiến tế sinh mệnh cùng linh hồn mới có thể mở ra. Bỉ Bỉ Đông nhịn không được mở miệng đem chuyện vừa rồi nói ra, chỉ là mới nói đến một nửa liền bị Thiên Nhận Tuyết đánh gãy. Muốn hiến tế ra ra sinh mệnh cùng linh hồn? Không nên không nên, ta không muốn ra ra chết. Thiên Nhận Tuyết gấp vội mở miệng, gương mặt phía trên đều là lo lắng. Ngươi hãy nghe ta nói hết, ban đầu vốn phải là dạng này, nhưng Lý Hiên có mới biện pháp giải quyết. Bỉ Bỉ Đông vội vàng nhắc nhở. Thật sao? Lý Hiên, ngươi thật có biện pháp không? Thiên Nhận Tuyết siết chặt Lý Hiên tay, một đôi kim sắc đôi mắt đẹp chờ mong nhìn lấy Lý Hiên. Trong mắt đều là chờ mong. Ta có 80% nắm chắc. Lý Hiên gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía Thiên Đạo Lưu. Đem cụ thể tế hiến trình tự nói cho ta biết, ta thử một chút. Tốt, cụ thể là như vậy. Thiên Đạo Lưu cũng không có mập mờ, có thể còn sống hắn khẳng định không muốn chết, cho nên không chút do dự bắt đầu giảng thuật, đem tự mình biết tin tức đều nói ra. Ở trong quá trình này, Lý Hiên càng nghe, trong mắt càng là lóng lánh quang mang, cảm giác ý nghĩ của mình xác suất thành công càng lớn. Đợi đến Thiên Đạo Lưu giảng còn về sau, Lý Hiên cảm giác xác suất thành công thậm chí đạt đến cửu thành. Cao như vậy xác suất thành công, hắn đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu, cho nên hắn nhanh chóng bắt đầu bố trí. Ta đối với trận pháp có nhất định nghiên cứu, bố trí một cái thần cấp năng lượng tụ nguyên trận không là vấn đề. Cái này đủ để cung cấp năng lượng kinh khủng, mà lại trận pháp biên giới ta sẽ bố trí phục hợp trận pháp. Tại trận pháp bốn phía sẽ có 200.000 năm hồn thú. Còn lại đều là 10.000 năm hồn thú. Bọn họ là tầng thứ 2 bảo hộ. Tầng thứ 3 bảo hộ là ẩn tàng trận pháp cùng chính ta. Lý Hiên nói xong, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, đi đầu đi hướng trung tâm nhất, đi hướng cái kia một tôn to lớn thiên sứ thần tượng. Đi thôi. Tiến vào chân chính thiên sứ thần điện, không nghĩ tới, ngươi liền nơi này cũng biết. Thiên Đạo Lưu thở dài một tiếng, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Cái thứ nhất phóng tới thiên sứ thần tượng đánh tới. Một màn quỷ dị xuất hiện, làm Thiên Đạo Lưu thân thể đụng vào cái kia to lớn thiên sứ thần tượng lúc, vậy mà không có đầu mùa hè chút nào va chạm tình huống. Ngược lại như là đụng vào trong nước giống như, trực tiếp sâu vào, biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông đều hơi kinh ngạc, bởi vì các nàng chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Bất quá nhìn đến Lý Hiên cũng theo sát phía sau đi theo, nàng hai vội vàng nhanh chóng vọt tới. Sau đó không lâu, mọi người lâm vào một đại dương màu vàng óng, một cái kỳ dị thế giới. Bọn họ đều cảm giác được mình bị vô tận ấm áp bao vây lấy chính mình, chung quanh lộ ra như vậy không chân thực. Cái kia hư huyễn hào quang, cái kia lập lòe gợn sóng, còn có cái kia phảng phất trong đường hầm hư huyễn cảm giác, khiến Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông lòng sinh kinh ngạc. Các nàng cũng không nói lời nào, mà chính là nhanh chóng tiến lên, đi theo Lý Hiên cùng thiên đạo lưu xuyên qua cái này hư huyễn hào quang. Đi tới một cái to lớn thần điện bên trong. Đến, nơi này chính là chân chính thiên sứ thần điện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.